Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp trận hiện ra, khế ước đã thành sau khi thu nạp hai đạo dị hỏa vào đan điền. Giang Đường nhìn quanh bốn phía của loạn táng cương u ám, trong lòng không khỏi ngơ ngác. Làm sao để ra ngoài đây? Chủ nhân, Khiên Cơ biết một con đường dẫn thẳng ra ngoài động phủ, xin chủ nhân nghe Khiên Cơ chỉ dẫn. Khiên Cơ cảm nhận được tâm trạng của Giang Đường, liền chậm rãi mở lời, tỉ mỉ hướng dẫn cho Giang Đường con đường ra ngoài. Lối đi quanh co, rẽ trái rồi rẽ phải, khiến Giang Đường nghe mà đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa hoa cả mắt. May mà trước đó trong quá trình tu luyện, tư chất của Giang Đường đã được cải thiện một chút, chỉ nhớ miễn cưỡng nhớ được khoảng 7-8 phần thứ tự. Giang Đường đi theo lộ tuyến mà Khiên Cơ chỉ dẫn, một đường đến trước một cái đầm nước ô uế bốc mùi hôi thối. Trong đầm lềnh bềnh đầy thi thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ lớp dầu từ xác chết nổi lên. Giang Đường, thật sự phải xuống đây sao? Anh có thể từ chối không? Thôi, mau chóng đi thôi. Cố gắng nhịn, nhịn một chút. Nuốt vào một viên nhất truyền tị thủy đan, Giang Đường phong bế khứu giác, nhắm mắt lại rồi nhảy xuống đầm nước ô uế. Đầm nước này nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ, nhưng thực chất lại sâu không thấy đáy. Ngay khi Giang Đường chìm xuống, cơn lạnh thấu xương lập tức ập đến. Dòng xoáy mạnh mẽ kéo cơ thể anh, suýt chút nữa xé nát thành mảnh vụn. Nhịn đau đớn, vận dụng kim thân quyết, cảm nhận lực kéo giảm bớt một chút, Giang Đường mới mở mắt nhìn xung quanh. Phía trước có một luồng ánh sáng, đó chính là lối ra mà Khiên Cơ đã nói đến. Anh lập tức bơi về hướng đó. Khi đến gần ánh sáng, Giang Đường ngay lập tức bị một lực hút kéo đi, rồi bị ném thẳng ra khỏi mặt nước. Giang Đường ngã nhào xuống mặt cỏ, anh vội vàng thi triển thanh tẩy thuật, rồi thay một bộ y phục mới, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn quanh, Giang Đường không khỏi mím chặt môi. Mặc dù đã ra khỏi động phủ, nhưng chưa hoàn toàn. Anh lại ở ngay trước cửa động phủ, không xa chỗ anh. Có một nhóm người đang kinh ngạc nhìn công tử vừa chui ra từ hố phân, người này, làm sao mà từ hố phân chui ra được? Giang Đường quay đầu nhìn lại cái hố. Khiên Cơ, lần này thể diện của anh mất hết rồi. Khiên Cơ lặng lẽ ho một tiếng, rồi giống như huyền minh, bắt đầu giả vờ nhập định tu luyện. Nó có thừa nhận rằng mình đã già rồi và quên mất con đường cũ không? Không, tất nhiên là không. Xin lỗi, đã làm kinh động chư vị thanh tu. Tại hạ sẽ lập tức rời đi. Giang Đường cười gượng vài tiếng, làm một lễ bái, rồi không đợi đám người kia phản ứng, liền nhanh chóng bỏ đi. Thật là tình cảnh mất mặt. Chủ nhân, phía trước trong rừng rậm có một ngôi mộc các. Trong mộc các có lẽ sẽ có cơ duyên mà chủ nhân cần. Khi đó, Khiên Cơ đột nhiên mở miệng. Giang Đường thở dài, Khiên Cơ à, vì là khế ước linh hồn, nên anh có thể nghe thấy tâm tư của Khiên Cơ. Vậy nên, he he, Khiên Cơ, chủ nhân, lần này Khiên Cơ sẽ không nhớ nhầm, tin thêm một lần nữa vậy. Giang Đường bước vào rừng rậm phía trước. Quả nhiên, sau khi lách qua bụi rậm, Giang Đường nhìn thấy một ngôi mộc các cũ kỹ. Bên trong này, thật sự có cơ duyên sao? Mang theo một bụng đầy nghi hoặc, Giang Đường đẩy cửa gỗ mục nát, cửa gỗ liền đổ xuống, bụi bay lên làm Giang Đường ho khan không ngớt. Chờ bụi lắng xuống, Giang Đường mở mắt quan sát bốn phía. Trước mắt là một mạng nhện lớn chắn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường lấy ra một lá bùa thiêu rụi mạng nhện, một tay niệm quyết thi triển thanh tẩy thuật, một tay tiến vào bên trong. Sau đó, anh nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ phủ đầy rêu, có một đống cổ tịch. Bước đến gần nhìn kỹ, Giang Đường không khỏi thốt lên, thật là tuyệt vời. Một đống cổ tịch này, toàn bộ đều là công pháp bí tịch. Anh lật xem vài quyển, phát hiện nhiều quyền có thể so sánh với các quyết pháp bí tịch của các đại tông môn, còn có cả võ kỹ. Võ kỹ, Giang Đường trước giờ chỉ có kim thân quyết để giữ mạng, đang rất thiếu võ kỹ. Anh vội vàng cúi đầu tìm kiếm, nhanh chóng chọn chúng một quyền võ kỹ có tên là ngũ hành kiếm quyết. Võ kỹ này thuộc hàng hoàng giai trung phẩm, có thể vừa thủ vừa công, rất thích hợp để anh luyện tập kiếm pháp. Giang Đường lấy ra một khối ngọc lệnh, vận dụng quyết pháp khắc ngũ hành kiếm quyết vào đó, sau đó đặt nó về vị trí cũ. Anh lại lật xem những bí tịch khác, nhanh chóng chú ý đến một quyển thân pháp bí tịch có tên là Phong Trì Bộ. Bí tịch này cũng thuộc hàng hoàng giai trung phẩm, sau khi tu luyện có thể tăng tốc độ. Đây chẳng phải là điểm yếu của anh sao? Giang Đường vội vàng lấy ra một khối ngọc lệnh khác, khắc bí tịch vào đó, rồi cất nó vào Càn Khôn Nang. Quyết pháp này là do anh tự suy ngẫm từ cổ tịch mà ra, chỉ tiếc là trước giờ chưa có cơ hội sử dụng. Đúng lúc hôm nay đã có dịp, sau khi sắp xếp lại sách vở, Giang Đường lập tức rời khỏi nơi đó, tìm một nơi yên tĩnh, tiện thể hái vài cây linh thảo, rồi ngồi xuống nhập định, bắt đầu tu luyện ngũ hành kiếm quyết và phong trì bộ. Với hai môn công pháp này, khả năng bảo vệ tính mạng của anh lại thêm vững chắc. Không đánh nhau, không chủ động gây sự, giữ vững nguyên tắc đến cùng, đó mới là vương đạo. Trong chớp mắt, ba ngày đã trôi qua, khi bình minh ló dạng, tiếng ve trong rừng cất lên, chàng công tử bị sương sớm thấm ướt, chậm rãi mở mắt. Ngũ hành kiếm quyết, hỏa quyết nhập môn, phong trì bộ, nhập môn, Giang Đường lập tức đứng dậy, lấy ra một thanh trường kiếm, rót linh lực vào, vận dụng huyền minh linh hỏa mạnh mẽ vung một kiếm về phía trước. Một đạo quang hỏa sáng chói ngay lập tức xé toạc bình minh, nở rộ một đóa hoa rực rỡ trong hư không, rồi tan biến. Thành công rồi, kỹ năng tự sáng tạo của anh đã thành công rồi. Giang Đường phấn khởi, một kiếm này, anh đặt tên là Phần Liên. Giang Đường lại vận dụng phong trì bộ, vừa hạ quyết pháp, anh gần như ngay lập tức đã ở cách đó 20 bước. Chao ôi, nếu ta có thể bay, chẳng phải sẽ như bay lên trời sao? Giang Đường thốt lên kinh ngạc. Khoan đã, anh hình như quên mất điều gì đó. Chết rồi, linh điền chưa thu hoạch kìa. Giang Đường bố trí bùa chú xung quanh, vội vàng tiến vào không gian linh điền. Nhìn thấy những thửa ruộng đã được trồng đầy cây cối, Giang Đường khựng lại một chút, rồi nhìn thấy Tiểu Long bay tới. Phụ thân, Nhị Diệu kéo tay áo Giang Đường, ánh mắt đầy phấn khích. Phụ thân, Diệu Diệu đã thu hoạch rất nhiều linh thảo cho phụ thân có thể luyện chế rất nhiều đan dược rồi. Giang Đường cười tươi, xoa đầu Nhị Diệu. Nhị Diệu ngoan, em A Lê của con đâu rồi? A Lê muội muội vẫn đang bế quan. Nhị Diệu vuốt ve đôi long giác của mình, có phần hơi bất đắc dĩ. Tộc Chu Tước có truyền thừa rất lâu đời, muội muội A Lê cũng không biết khi nào mới xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân sẽ luyện chế một ít kẹo cho con, những ngày tới khi linh thảo trưởng thành thì không cần trồng thêm nữa, con hãy ngoan ngoãn tu luyện nhé. Giang Đường bước ra khỏi không gian linh điền, chỉ trong vài nhịp đã đến trước nhà kho. Anh cầm lên vài túi Càn Khôn Nang đầy ắp, rồi xoa đầu Nhị Diệu lần nữa. Linh điền đã cạn kiệt phân bón, anh phải tự tay chế tạo một ít phân bón để tưới cho linh điền. Linh thủy cũng sắp hết rồi, phải tìm thêm linh thủy trong bí cảnh này. Nhị Diệu ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng dáng Giang Đường rời đi, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Phụ thân cuối cùng cũng bắt đầu học võ kỹ rồi. Thật tốt, cách chương.